81. Sơn được lấy từ đâu? Nhà chúng ta ở, các đồ vật gia dụng chúng ta dùng đều được phủ bởi một lớp sơn màu sắc khác nhau. Nó không chỉ mang lại vẻ đẹp cho ngôi nhà, mà còn giúp cho đồ vật bền hơn. Trong những loại sơn này, một loại sơn quan trọng được lấy từ cây sơn, gọi là sơn sống hay sơn ta. Cách đây rất lâu, con người đã biết dùng sơn để bảo vệ đồ gia dụng và dụng cụ trong gia đình. Sơn ta có tác dụng bảo vệ rõ rệt đối với đồ dùng trong nhà, là vì nó có thể chịu được kềm, chịu được axit và phòng trừ sự ăn mòn của các loại hóa phẩm khác, đồng thời cũng chịu được nhiệt độ cao. Vì vậy, mọi người đều coi sơn ta là một vật liệu bồi quét chống hỏng, chống rỉ tốt. Sơn ta ở dạng dịch dính màu trắng sữa, tiết ra từ cây sơn. Trong thân cây sơn, có nhiều ống dẫn nhỏ bên trong chứa đầy chất inlution. Khi bóc lớp vỏ cây, liền có chất dịch màu trắng từ trong đường dịch sơn chảy ra. Dịch này ra sau khi tiếp xúc với không khí sẽ bị oxy hóa, bề mặt dần dần chuyển sang màu nâu nhạt, cuối cùng thành màu đen, đồng thời cũng đông keo lại. Trong dịch sơn có một hợp chất hóa học quan trọng gọi là urushiol, hàm lượng thường là 40-70%. Hàm lượng chất urushiol này càng nhiều, sơn càng tốt. Sơn có một tính khí kỳ quái, nó cần không khí ẩm ướt để khô và cứng lại, mà không phải trong không khí khô. Đồng thời cũng không thể dùng phương pháp tăng nhiệt để khiến nó nhanh chóng khô và cứng lại được. Đây chính là do tác dụng oxy hóa. Cây sơn thông thường sinh trưởng từ 5-6 năm là có thể rạch cắt lấy sơn. Nếu quản lý tốt, phương pháp lấy sơn đúng cách, thì một cây sơn có thể lấy được suốt trong vòng 50-60 năm. 82. Tại sao từ cây thông có thể lấy được hương thông? Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn quen với nhựa colophane và dầu thông được luyện từ hương thông. Nếu bạn đi đường hoặc đá bóng, không may bị đau cơ bắp, bác sĩ sẽ xoa cho bạn một ít dầu thông, giúp máu lưu thông. Khi biểu diễn đàn nhị, bôi lên dây đàn một ít nhựa colophane sẽ tăng âm hưởng của nhạc cụ lên. Mực in và các loại sơn dùng trong in ấn đều có dầu thông. Mỡ thông bao gồm dầu thông, hương thông và các thành phần hóa học khác, còn là một nguyên liệu quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Nhưng có lẽ điều bạn không ngờ tới là nguyên liệu công nghiệp quý báu này lại lấy từ cây thông. Trong cây thông tại sao lại có thứ này? Trong rễ, thân và lá của cây thông có rất nhiều ống dẫn nhỏ. Đây là các khe giữa các tế bào hình thành trong quá trình cây sinh trưởng. Những ống dẫn này kết hợp với nhau, tổ chức thành một hệ thống ống dẫn hoàn chỉnh, dọc ngang đan xen, xuyên suốt toàn bộ cơ thể, gọi là ống nhựa cây. Các ống nhựa cây do một lớp tế bào đặc biệt tiết ra vây hợp lại. Tế bào tiết ra này trong quá trình trao đổi sinh lý của cây thông có thể tạo ra nhựa thông và không ngừng vận chuyển đến các ống dẫn rồi lưu lại ở đó. Mỗi khi cây thông bị thương, nhựa thông liền từ ống dẫn chảy ra, nhanh chóng bịt miệng vết thương lại. Trong nhựa thông có một số chất còn có thể bay ra không khí, giết chết những vi khuẩn có hại, giúp cây ít bệnh hơn. Có thể nói cây thông sản sinh ra nhựa thông, trên thực tế là một chức năng bảo vệ của nó. Do trong thân cây thông có chứa nhựa thông, nên tính chịu được mục sữa của cây thông rất mạnh. Nó là một vật liệu xây dựng quan trọng. 83. Tại sao cây cao su ba lá chỉ có thể trồng được ở phía Nam? Trong cuộc sống của chúng ta, hầu như hàng ngày đều gặp gỡ với cao su. Ví dụ ra khỏi nhà đi xe đạp, ô tô, buýt và cả lái máy kéo. Lớp của những chiếc xe này đều được chế tạo từ cao su. Bóng rổ, bóng chuyền hoặc bóng đá trong hoạt động thể thao, ruột bóng cũng là dùng cao su tạo ra, còn có giày đi mưa chế tạo từ cao su, và cả đồ đựng thuốc. Tất nhiên công dụng của cao su không chỉ dừng ở đó, ngành công nghiệp quốc phòng, ngành công nghiệp điện khí, ngành công nghiệp máy móc đều không tách rời cao su. Cao su được lấy từ đâu? Cao su có hai nguồn, một là cao su tự nhiên, hai là cao su nhân tạo. Cao su nhân tạo đúng theo nghĩa của nó là do con người tạo ra bằng phương pháp hóa học. Còn cao su tự nhiên lấy từ cây cao su, đổ trọng, cỏ cao su. Trong sản xuất mũ cao su nhiều nhất, chất lượng tốt nhất đó phải kể đến cây cao su ba lá, hay còn có cái tên, vua của cao su. Vị vua của cao su này vốn không phải nơi nào cũng sinh trưởng và lấy mũ được. Chỉ cần trong một năm có mấy hôm nhiệt độ hạ xuống dưới 5 độ C hay dưới 0 độ C sẽ khiến cả một loạt cây cao su con chết cóng. Đó là nguyên nhân gì? Mọi người đều biết, đặc tính của thực vật được hình thành từ sự thích nghi dần dần với môi trường tự nhiên trong thời gian dài. Khí hậu ở hai vùng Nam Bắc có sự chênh lệch nhau, thực vật sinh trưởng ở hai vùng khí hậu khác nhau đã hình thành khả năng thích nghi nhất định. Thực vật ở phía Bắc trong mùa đông giá lạnh có thể chịu được sương gió, chịu được gió rét, đông đi xuân đến, có khả năng chịu lạnh rất tốt. Thực vật ở phía Nam bốn mùa đều khoác một chiếc áo xanh, gặp nhiệt độ thấp hơn 5 độ C là sẽ chịu không nổi, hoặc lá cành bị cong, hoặc cả thân sẽ chết cống. Năm 1909, cây cao su mới từ nước ngoài chuyển sang trồng tại Trung Quốc. Nguồn gốc của nó là vùng lưu vực sông Amazon thuộc Brazil, là loại cây nhiệt đới tính chịu râm, thích nhiệt độ cao mà ổn định, lượng mưa lớn mà đều, khí hậu và gió nhẹ, và đất đai màu mỡ, khả năng chịu nhiệt độ thấp rất yếu. Nhiệt độ bình quân 18 độ C là không thể sinh trưởng bình thường. Thấp hơn 10 độ C thì các hoạt động sinh lý bên trong bị ảnh hưởng rõ rệt. Nhiệt độ thấp hơn 5 độ C là thường xảy ra nhiễm lạnh. Khi bị nhẹ thì một bộ phận cây sẽ khô hoặc nứt vỏ chảy nhựa. Khi nghiêm trọng thì thân cây, từ ngọn thân đến phần gốc, toàn bộ chết khô. Nhiệt độ mùa đông vùng lưu vực sông Trường Giang và về phía bắc sông Trường Giang của Trung Quốc thường dưới 0 độ C. Vì vậy phía bắc Trung Quốc không thể trồng được cây cao su ba lá. Hiện nay cây cao su ở Trung Quốc chủ yếu phân bố ở Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Phúc Kiến, Hải Nam và 6 tỉnh thuộc 22 vĩ độ Bắc về phía Nam của Đài Loan. 84. Tại sao nên lấy mũ cao su vào sáng sớm? Cây cao su là loại cây trồng nhiệt đới, đòi hỏi kỹ thuật quản lý rất cao. Không những về quản lý chăm bón phải có quy trình kỹ thuật, mà cạo mũ cũng có chế độ nghiêm ngặt. Chế độ cạo mũ cao su quy định thời tiết cạo mũ cao su thích hợp nhất, số lần cạo mũ cao su, thời gian cạo mũ cao su, độ cao, độ rộng, độ sâu, vết cắt và cả số cây lấy mũ mỗi ngày. Trong đó quy định ngày lấy mũ cao su phải hoàn thành việc lấy mũ trước 6 đến 7 giờ sáng hôm đó. Vì vậy người làm công tác lấy mũ trước khi trời sáng đã mang đèn mờ vào vườn cao su cạo mũ. Thực tế chứng minh nếu trước 7 giờ sáng sản lượng cạo mũ cao su là 100%, thì sản lượng lúc 8-9 giờ sáng giảm mất 6%, 10-11 giờ giảm 18%. Có thể thấy cạo mũ cao su vào sáng sớm là thời gian thích hợp nhất. Tại sao cạo mũ cao su vào sáng sớm lại có sản lượng cao nhất? Mọi người biết rằng mũ cao su nằm trong các ống sữa của bộ phận vỏ dai. Bóc lớp vỏ cây đi, mũ cao su giống như sữa bò, nhờ tác dụng ép căng của bản thân các ống sữa và các tế bào phách mỏng xung quanh nó chảy ra. Lúc sáng sớm là lúc nhiệt độ và độ ẩm thấp nhất trong ngày. Cây cao su qua một đêm nghỉ ngơi, tác dụng bốc hơi ở trạng thái rất yếu hoặc ngừng. Nước trong cơ thể đầy, sức nén căng của tế bào là lớn nhất. Vì vậy, buổi sáng, sản lượng lấy mũ cao su cao nhất. Đến sau 9 giờ sáng, tác dụng quang hợp của cây cao su bắt đầu. Lỗ khí nở ra, tác dụng bốc hơi cũng tăng dần. Sức ép căng của ống sữa và tế bào vách mỏng xung quanh ống sữa cũng giảm đi. Đến trước buổi trưa, sức ép này càng nhỏ, vì vậy sau buổi sáng, sản lượng lấy mũ cao su cũng giảm dần. 85. Tại sao cây chè lại thích hợp trồng ở vùng có tính axit? Vùng núi và vùng bán sơn địa ở Trung Quốc, đa số là vùng đất có tính axit. Lá chè mà những nơi này sản xuất có chất lượng rất cao, ví dụ chè Long Tỉnh ở Chiết Giang, chè Đôn Lộc ở An Huy, chè Thiết Quan Âm ở Phúc Kiến, chè Ngọc Bích ở Giang Tô, đều là những loại chè nổi tiếng trong ngoài nước. Tại sao ở vùng này có thể sản xuất nhiều loại chè nổi tiếng như vậy? Ngoài yếu tố môi trường khí hậu cho chè sinh trưởng và kỹ thuật sản xuất chè ra, còn có liên quan đến đất ở những nơi này có tính axit. Đất có tính axit đặc biệt phù hợp với cây chè. Trước tiên là do cây chè sinh trưởng cần môi trường có tính axit. Theo phân tích hóa học, trong dịch ở rễ cây chè có chứa nhiều các axit hữu cơ như axit citric, axit malic, axit oxalic, axit succinic. Chất dịch được tạo thành do axit hữu cơ có tính axit khá lớn và tính kiềm thấp. Cũng có thể nói, cây chè khi gặp môi trường sinh trưởng có tính axit, chất dịch tế bào của nó sẽ không bị phá hoại. Đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng về mặt sinh lý. Cây chè có thể đặc biệt thích ứng với đất có độ axit. Thứ hai, xét về tính chất đất axit, nó còn có hai tính chất nổi trội. Một đặc tính của đất axit là có ion nhôm, tính axit càng mạnh thì ion nhôm càng nhiều. Mà trong đất kiềm trung tính và đất kiềm nói chung, do nhôm không thể hòa tan cho nên cũng không có sự tồn tại của ion nhôm. Nhôm đối với thực vật nói chung không những không phải là một nguyên tố dinh dưỡng cần thiết, mà nếu nhiều, ngược lại lại gây độc. Nước có tính axit mạnh thường không thích hợp với các loại cây trồng khác. Một trong những nguyên nhân là ion nhôm quá nhiều. Đối với cây chè thì khác. Theo phân tích hóa học, cây chè khỏe mạnh có thể chứa tới khoảng 1% nhôm. Điều này chứng tỏ chè yêu cầu đất cũng phải cung cấp một lượng nhôm đủ. Mà đất axit vừa vặn đáp ứng đủ yêu cầu này của chè. Một đặc tính khác của đất axit là chứa ít canxi. Canxi là một trong những nguyên tố dinh dưỡng cần thiết trong quá trình sinh trưởng của cây. Cây chè cũng không ngoại lệ, nhưng lượng canxi mà cây chè yêu cầu không nhiều. Vì vậy, lượng canxi có trong đất cũng không cần nhiều lắm. Quá nhiều thì sẽ lại phản tác dụng, mà nói chung đất axit chứa lượng canxi vừa vặn thích hợp yêu cầu này, cho nên nó đặc biệt thích hợp với cây chè. Ngoài ra, bộ rễ của cây chè có những chỗ phình to, chúng ta gọi nó là rễ khuẩn. Rễ khuẩn cũng giống như những nốt rễ của thực vật họ đậu, bên trong có vi sinh vật nấm rễ khuẩn. Mối quan hệ giữa nấm rễ khuẩn và rễ khuẩn là mối quan hệ cộng sinh hai bên, cùng dựa vào nhau, cùng có lợi. Nấm rễ khuẩn hấp thụ nước và chất dinh dưỡng trong đất. Ngoài đáp ứng nhu cầu của chính bản thân nó ra, còn truyền lượng còn lại đến cho cây chè. Vì thế cải thiện lớn điều kiện nước và điều kiện dinh dưỡng cho cây chè. Nhưng nấm rễ khuẩn tự mình không thể tạo ra hợp chất carbon oxit, mà hầu hết các hợp chất carbon oxit mà nó cần đều dựa vào cây chè cung cấp. Do cây chè và nấm rễ khuẩn có mối quan hệ cộng sinh như vậy, cho nên muốn cây chè sinh trưởng tốt, còn phải làm cho nấm rễ khuẩn cũng sinh trưởng tốt. Mà môi trường thích hợp cho sinh trưởng của loại nấm rễ khuẩn chính là điều kiện đất axit. Như vậy, đất axit sẽ cung cấp điều kiện sinh trưởng thuận lợi cho cây chè, lại tạo ra môi trường cộng sinh lý tưởng cho nấm rễ khuẩn của sự cộng sinh đó. Chả trách nó đặc biệt thích ứng với sinh trưởng của cây chè. 86. Tại sao chất lượng chè ở trên núi cao đặc biệt tốt? Trung Quốc là đất nước có sản phẩm chè phong phú trên thế giới. Nói chung các ngọn núi trùng điệp, chập trùng, nhấp nhô, biển mây bồng bềnh trôi như Hoàng Sơn Mao Phong, Quân Sơn Ngân Kim, Thiên Đài Hòa Đỉnh, Thiên Mục Mao Phong đều là những loại chè thượng phẩm được ưa chuộng, tiêu thụ trong và ngoài nước. Tại sao những sản phẩm chè sinh trưởng ở trên núi cao lại đặc biệt tốt? Điều này có liên quan tới môi trường tự nhiên độc đáo như không khí, độ ẩm, ánh sáng, thổ nhưỡng vân vân. Chúng ta biết rằng, núi càng cao, không khí càng loãng, áp suất khí quyển càng thấp. Cây chè sống trong môi trường đặc biệt như vậy, tác dụng bốc hơi của lá chè tương ứng nhanh. Để giảm bớt sự bay hơi của lá chè, thì bản thân lá mầm không thể không hình thành một chất đề kháng. Để ức chế bốc hơi nước quá nhiều, chất đề kháng này chính là dầu thơm quý báu của lá chè. Đồng thời trên núi cao, một năm bốn mùa thường xuyên mây bao phủ. Ở ngọn núi Lô, bình quân hàng năm có tới 188,1 ngày là có sương mù. Vì có sương, nên thời gian cây chè hấp thụ tia sáng trực tiếp ngắn, ánh sáng yếu nhiều, phù hợp với đặc tính chịu râm của cây chè. Do núi cao, ngày có sương nhiều, nhiệt độ không khí tương đối lớn, như vậy ánh sáng sóng dài bị cản ngược lại, không chiếu tới thực vật. Nhưng những tia ánh sáng có sóng ngắn, do sức chiếu mạnh, có thể xuyên qua tầng mây, bay. Cây chè sau khi chịu sự chiếu sáng của ánh sáng sóng ngắn, có lợi cho sự hợp thành chất thơm trong lá chè. Mùi hương của lá chè được trồng trên núi cao tương đối đậm là vì thế. Thứ hai là ban đêm ở trên núi cao, có sự chênh lệch nhiệt độ lớn với ban ngày. Nhiệt độ trên núi cao thấp cũng là một điều kiện có lợi cho sự sinh trưởng lá chè. Ban ngày nhiệt độ cao, các chất dinh dưỡng do tác dụng quang hợp tạo nên nhiều. Đêm tối nhiệt độ hạ thấp, tốc độ sinh trưởng của lá chè giảm dần, chất dinh dưỡng tiêu hao trong quá trình hô hấp ít. Như vậy có lợi cho sự tích lũy và tạo thành các chất của thành phần có trong lá chè, như axit tannin, các loại đường và các dầu thơm, từ đó tạo cơ sở vật chất cho sản xuất chè nổi tiếng. Còn một điểm nữa, ở những vùng núi cao trồng chè, đại bộ phận là đất cát, tầng đất này sâu, nhưng thông khí tốt, độ kiềm axit thích hợp, cùng với rừng rậm rạp, lá rụng nhiều, giúp đất phì nhiêu, giàu chất hữu cơ. Đây cũng là một nhân tố thích ứng cho cây chè sinh trưởng và tốt cho cả chất lượng lá. Ngoài ra trên núi cao chập trùng rất hiếm khi bị sự ô nhiễm do con người gây ra. Lá chè không bị ô nhiễm, chất lượng đương nhiên là thượng hạng và tất nhiên được sự ưa chuộng của con người. 87. Tại sao cà phê và chè có tác dụng làm tỉnh táo đầu óc? Cà phê, chè và cacao vốn được coi là ba loại đồ uống nổi tiếng trên thế giới. Cà phê là do quả cà phê thuộc thực vật họ khiếm thảo, gia công thành. Chè là từ lá chè, lấy từ cây chè thực vật thuộc họ sơn trà, gia công thành. Nếu nói cà phê có chứa cocaine thì mọi người sẽ tin, còn nói chè cũng chứa cocaine thì không phải ai cũng tin. Trên thực tế, chè không chỉ chứa cocaine mà hàm lượng còn cao hơn 5%, nhưng thông thường là 2-3%. Cho nên khi chúng ta pha một cốc chè đậm, cocaine chứa trong cốc chỉ có khoảng 0,1% gram. Sở thích của con người không giống nhau, có người thích cà phê, có người quen uống chè, có người vừa thích uống cà phê, vừa thích uống chè. Cả hai loại thức uống đó đều gây hưng phấn cho con người, làm tỉnh táo não. Tại sao cà phê và chè đều có thể gây hưng phấn, thức tỉnh não như vậy? Chất cocaine có trong cà phê thuộc một loại kiềm sinh vật hay còn gọi là kiềm thực vật. Kết tinh ở dạng nhỏ màu trắng, qua thực nghiệm vật lý, có tác dụng hưng phấn rộng khắp đối với hệ thống thần kinh trung ương. Sau khi ta uống cà phê hoặc chè, trước tiên sẽ hưng phấn phần vỏ não, tăng cường quá trình hưng phấn ở vỏ não, tiêu trừ cảm giác mệt mỏi, giảm cảm giác muốn ngủ, cải thiện tư duy, khiến cho tinh thần phấn chấn. Thứ hai là làm hưng phấn trung khu tuần hoàn và trung khu vận động. Trong lá chè còn có một chất gọi là tein, mà chất tein và cocaine đều có thể trực tiếp hưng phấn tim, giãn phành mạch máu và đầu cuối mạch máu, có tác dụng lợi tiểu. Có người cho rằng cà phê và chè đã có tác dụng kích thích thần kinh nên uống nhiều. Điều này không đúng, nếu uống quá nhiều thì sẽ phản tác dụng. Lượng cocaine quá nhiều sẽ khiến cho con người xuất hiện những triệu chứng như mất ngủ, tim đập nhanh, đau đầu, tay ù, hoa mắt, váng đầu, nguy hại đến sức khỏe cơ thể. Mà uống quá nhiều chè đặc sẽ xuất hiện hiện tượng say chè, không chỉ cảm thấy khó chịu, nghiêm trọng còn phải cấp cứu. 88. Tại sao cây thuốc lá ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đặc biệt tốt? Trung Quốc có nhiều nơi trồng cây thuốc lá, nhưng lá cây thuốc lá ở tỉnh Vân Nam tốt nhất. Trong 13 loại thuốc lá nổi tiếng mà toàn quốc chọn lựa, thì Vân Nam đã có tới 9 loại như Vân Yên, Hồng Tháp Sơn, Ngọc Khê, v.v. Thậm chí trong thuốc lá có tiếng mà nhà máy thuốc lá của các tỉnh thành khác sản xuất ra, thì 30% là lá cây thuốc lá chất lượng tốt do Vân Nam cung cấp. Tại sao lá cây thuốc lá của Vân Nam đặc biệt tốt? Điều này phải bàn tới đặc tính sinh sống của cây thuốc lá. Cây thuốc lá là một loài thực vật thích ấm, thích sáng, nhiệt độ phù hợp nhất để sinh trưởng là 25 đến 28 độ C. Thế nhưng sản phẩm khác nhau thì yêu cầu của nó cũng khác nhau. Ví dụ như lá cây thuốc lá sấy, nhiệt độ bình quân trong ngày ở giai đoạn chính là 20 đến 25 độ C là thích hợp. Cây thuốc lá phơi khô, nhiệt độ bình quân là 18 độ C. Thời gian duy trì trên 90 ngày, cây thuốc lá hoa vàng thì lại chịu được lạnh. Cây thuốc lá thường trồng vào tháng 5, đến giữa tháng 9 thì thu hoạch. Thời gian được mặt trời chiếu giữa kỳ là 2.200 tiếng. Nếu thời gian chiếu sáng đủ mà không mạnh quá, chất lượng lá sẽ tốt. Ngoài ra, nước cũng có ảnh hưởng lớn đến chất lượng lá cây thuốc lá. Trong thời gian tăng trưởng, lượng mưa bình quân hàng tháng là 100 đến 130mm là thích hợp nhất. Tỉnh Vân Nam nằm ở phía tây nam Trung Quốc, lần lượt chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thuộc khí hậu gió mùa ẩm, địa hình cao nguyên nhiệt đới và á nhiệt đới, nhiệt độ bình quân toàn tỉnh là 4 đến 24 độ C, đại bộ phận là khoảng 15 độ C, lượng mưa bình quân khoảng từ 600mm đến 2.300mm. Tỉnh Vân Nam cao hơn so với mặt biển khoảng 2.000 mét, núi cao hơn so với mặt biển có thể đến 4.000 mét, thậm chí còn cao hơn nữa. Do vĩ độ thấp, địa hình trong cự ly ngắn cao thấp rõ ràng, nên sự thay đổi khí hậu cũng rõ rệt. Người trồng cây thuốc lá có 4 câu, nhất núi phân 4 kỳ, mời dặm không đồng thiên, tứ kỳ không lạnh nóng, không hạn không thành năm. Điều này đã khái quát được điều kiện, khí hậu lập thể mà thiên nhiên ưu đãi cho cây thuốc lá Vân Nam. Những người trồng cây thuốc lá trong điều kiện khí hậu ẩm, căn cứ theo sản phẩm cây thuốc lá khác nhau, có thể tiến hành trồng trọt phù hợp, khiến cho cây thuốc lá tốt trong môi trường nhiệt độ, ánh sáng, lượng nước thích hợp, phát huy hết mức. Mà điều kiện trồng trọt như vậy, thì ngay cả các tỉnh sản xuất thuốc lá như Hà Nam, Sơn Đông cũng không đẹp bằng. Tất nhiên cây thuốc lá sinh trưởng còn chịu ảnh hưởng của phân bón và sự hạn chế của đất. Ví dụ loại thuốc lá thơm, thích hợp trồng ở nơi đất cát, hàm lượng chất hữu cơ ít, độ phì nhiêu không cao, lớp đất mặt dày và có đá nhỏ. Loại thuốc lá cháy lại thích đất tơi xốp, kết cấu đất tốt và có cát dính. Loại thích sinh trưởng ở nơi đất phì nhiêu, chứa lượng nitơ cao. Một phần cũng phải chú ý, trong đất thiếu nitơ thì lá thuốc sẽ nhỏ, sau khi đốt lá mỏng và nhẹ, còn đạm quá nhiều, sau khi đốt có vị cay, có màu xanh vàng hoặc màu ghi, chất lượng thuốc giảm. Trong đất khi lượng phân lân không đủ, cây thuốc sinh trưởng chậm, lá hẹp dài và có màu xanh tối, sau khi đốt sẽ không ánh lên. Phân lân bón quá nhiều thì lá sẽ thô, chất dầu ít và dễ vụn. Hay phân kali mà thích hợp, khi hút sẽ có vị thơm, cháy tốt, ngược lại thì lá sẽ thô và nhăn nheo, cháy không tốt. 89. Tại sao phải đào cây phòng phong, một vị thuốc đông y vào mùa xuân? Cây phòng phong là một loại thực vật dùng để làm thuốc, rễ của nó chính là phòng phong trong vị thuốc đông y, có tác dụng ra mồ hôi, trừ gió, giảm đau. Các tỉnh của Trung Quốc như Đông Bắc, Nội Mông, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Sơn Tây, Thiểm Tây đều có phân bố. Cây phòng phong thích sống ở trong rừng, cây cối rậm rạp, ở thảo nguyên hay đồi núi hoang sơ. Khi người lấy thuốc đi thu lượm đào cây phòng phong phát hiện, có một số cây không ra hoa kết quả và một số cây ra hoa kết quả. Thế là họ gọi loại không ra hoa kết quả là phòng phong đực và loại ra hoa kết quả là phòng phong cái. Phòng phong đực có rễ mọc rậm rạp, phần vỏ có nhiều dịch, tính gỗ ít, khá mềm nhẵn, lõi gỗ thường thường có vằn hoa cúc, sau khi đào lên phơi khô có thể dùng làm thuốc. Còn phòng phong cái có rễ mọc thưa, phần dịch vỏ không nhiều mà xốp mềm, tính gỗ nhiều, chất lượng kém, sau khi phơi khô sẽ bị rỗng, không thể làm thuốc được. Tại sao cây phòng phong lại có hiện tượng cây cái và cây đực? Phòng phong là thực vật thân tảo sống lâu năm. Loài lưỡng tính không phân được cái. Trong môi trường bình thường, phòng phong sinh trưởng đến năm thứ ba mới ra hoa kết quả, cho nên thu hoạch giống thường phải sau 3 năm. Việc thu hoạch rễ càng muộn thì càng được nhiều, nói chung sau khoảng 7-8 năm mới có giá trị để đào. Hàng năm vào mùa xuân, cây phòng phong đều ra thêm mầm trên đất, nhưng có một số cây sau khi ra mầm mới, do không đủ ánh sáng, mầm hoa không thể hình thành, hoặc do động vật và con người phá hoại, không thể ra hoa kết quả. Những cây này năm đó chỉ ra thân, lá, trở thành cây phòng phong đực. Do năm đó chỉ ra lá, thân cành thô khỏe, lá to rộng, ánh lên, các chất dinh dưỡng hữu cơ do lá tạo ra có thể tập trung vận chuyển tới phần rễ ở dưới đất, nên chất lượng rễ cao. Còn cây ra hoa kết quả, chất dinh dưỡng đều chuyển lên hoa rồi lại cung cấp cho quả, nên rễ có rất ít chất dinh dưỡng, có chất lượng kém. Người hái thuốc phát hiện hiện tượng này, chỉ đào lấy rễ cây phòng phong đực mà không lấy rễ cây phòng phong cái. Hiểu rõ được điều này thì biết được người hái thuốc tại sao muốn đào cây phòng phong vào mùa xuân. Bởi vì qua hai mùa thu đông, rễ cây phòng phong chứa nhiều chất dinh dưỡng, cung cấp cho cây sinh trưởng phát dục ở năm thứ hai. Lúc này chất lượng rễ cây khá cao, cây phòng phong qua mùa hè tới mùa thu thường ra hoa kết quả, chất lượng rễ sẽ kém. Phòng phong đào được đương nhiên chất lượng không cao. Cây phòng phong trồng nhân tạo thường thì phải sau 7-8 năm mới có thể đào được. Để đảm bảo chất lượng và sản lượng của rễ, cần phải khống chế cây, không được trổ bông, ra hoa quá sớm. Biện pháp cụ thể, một là tăng cường mật độ cây trồng. Do mật độ cây tăng lên, không gian mà cây phòng phong sẽ tiến hành quang hợp ít, tỷ lệ trổ bông ra hoa giảm, như vậy có thể thúc đẩy các cơ quan dinh dưỡng sinh trưởng. Hai là giảm bớt số lần xới đất. Giữa ruộng có các loại cỏ tạp sống, khiến cho cây phòng phong sống trong môi trường nửa hoang dại, cũng sẽ ảnh hưởng tới sự ra hoa kết quả, từ đó mà đảm bảo chất lượng rễ cây phòng phong. 90. Tại sao bên cạnh cây đàn hương lại phải trồng thêm một loại cây khác? Cây đàn hương là loại cây kinh tế quý nổi tiếng, nó chứa dầu thơm gọi là dầu đàn hương, vì thế mà gỗ đàn hương có mùi thơm lâu và rất dễ chịu. Lấy gỗ đàn hương để tinh chế ra dầu đàn hương là một dược phẩm quý, ta còn có thể làm hương liệu cho xà phòng đàn hương. Gỗ đàn hương còn được dùng làm quạt đàn hương và các đồ điêu khắc mỹ nghệ đa dạng khác. Quê hương của cây đàn hương là ở các vùng nhiệt đới như Ấn Độ, Indonesia. Hiện nay ở phía nam Trung Quốc cũng đã trồng được đàn hương. Cây đàn hương giống như cây cối thường thấy ở phía nam Trung Quốc, cũng là cây xanh quanh năm, nhưng nó lại không giống như các cây khác. Lúc nhỏ có thể độc lập sống một mình trong thời kỳ ngắn, sau khi trưởng thành, nếu bên cạnh nó không trồng thêm một cây khác, thì nó sẽ lớn không tốt. thậm chí còn không thể tiếp tục sống. Tại sao lại như vậy? Hóa ra cây đàn hương trong thời kỳ mầm non chủ yếu dựa vào vôi nhũ dồi dào của chính mình, thường thì lớn đến khi được 8-9 lá đọt dùng hết chất dinh dưỡng. Lúc này trên bộ rễ của nó mọc ra từng chiếc miệng hút hình tròn, to bằng hạt ngọc, bám chắc vào bộ rễ của thực vật khác bên cạnh nó, hấp thụ chất dinh dưỡng mà thực vật khác tạo ra để sống. Nếu không tìm được thực vật hút nhờ, cung cấp chất dinh dưỡng, cây đàn hương sẽ không lớn nổi, thậm chí sẽ dần dần chết. Vì vậy khi trồng cây đàn hương, nhất thiết phải trồng thêm bên cạnh nó cây khác. Do có đặc tính như vậy, nên người trồng cây đàn hương một cái tên là thực vật bán ký sinh, còn cây bị nó hút chất dinh dưỡng gọi là thực vật ký chủ. Những miệng hút trên rễ cây đàn hương không phải sau khi dùng hết chất dinh dưỡng mới mọc ra, mà khi bộ rễ của nó gặp ký chủ thích hợp, sẽ sản sinh phát dục. Thế nhưng nếu gặp ký chủ không phù hợp, nó mọc rất ít miệng hút này, thậm chí không có những miệng hút phát dục kiện toàn. Thực vật của giới tự nhiên rất nhiều, hoặc mỗi một thực vật lại có một thực vật ký chủ, mà cũng không phải là những cây bị đàn hương ký sinh, đều là loại cây tốt. Căn cứ thực nghiệm ở Trung Quốc hiện nay, thực vật ký chủ tốt cho cây đàn hương có mấy chục loại như cây thường xuân, cây nhài, cây trúc tía, v.v. 91. Tại sao có một số thực vật thân gỗ có thể tạo ra đường? Nói đến đường, người ta đều biết là được lấy từ mía và rau ngọt. Trên thực tế, thực vật khác có chứa lượng đường lớn cũng có thể tạo ra đường, trong đó khá nổi tiếng là cây thích. Cây thích là cây cảnh rất đẹp, đến mùa thu lá cây sẽ chuyển thành màu hồng, nhưng tạo được đường thì chỉ có cây thích đường ở Bắc Mỹ. Cây thích đường là loài cây lớn, thân cây có chứa nhiều tinh bột. Chứa tinh bột này vào mùa đông ở nhiệt độ thấp sẽ chuyển thành đường. Lượng đường này ẩn náu trong dịch cây ở phần gỗ. Đến mùa xuân, nhiệt độ ấm dần lên, dịch cây bắt đầu di chuyển. Nếu khoét một lỗ ở trên thân cây, sẽ có dịch cây rất ngọt chảy trào ra không ngừng. Hàm lượng đường ở trong cây thích đường thường là 0,5%, 7%, có khi lên tới 10%. Vì vậy, cho dù có thu hoạch nhiều năm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Ngoài ra còn có một số loại cây cọ đường thốt nốt thuộc thực vật họ cọ, sống ở vùng nhiệt đới, cũng có thể sản sinh ra đường, nhưng không phải lấy từ trong thân cây, mà từ trong chùm hoa của nó. Mỗi một cây cọ đường một năm có thể tạo ra khoảng 50 kg. Mấy năm trở lại đây, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện cây hổ leo núi thuộc họ nho cũng có thể sản sinh ra chất đường. Cây hổ leo núi là một loài thực vật dây leo chất gỗ, dùng làm thảo dược trị viêm khớp, phòng thấp và đại tiểu tiện ra máu. Hiện nay phát hiện hàm lượng đường có trong thân lên tới 8,5-10,5%, còn cao hơn cả cây thích đường. Có người gọi nó là dây leo tường, mặc dù cây hổ leo núi là một loại cây trồng họ đường, thân gỗ rất tốt, nhưng nay vẫn còn sống hoang dã, chưa được sử dụng phù hợp. 92. Tại sao cúc điềm điệp có thể tạo ra đường được? Phàm là chất mà đầu lưỡi chúng ta cảm thấy ngọt, chính là vị đường. Đường là một vị hầu như không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày của con người. Nói đến đường, mọi người tự nhiên sẽ nghĩ ngay đến đường trắng, đường nho, đường cát hay kẹo. Chúng đều được làm từ rễ, thân, lá, quả của thực vật, và là đường tự nhiên. Những loại đường này không chỉ có vị ngọt, mà còn có dinh dưỡng, là nguồn nhiệt lượng chủ yếu trong cơ thể con người, cũng được gọi là đường cao nhiệt lượng. Thế nhưng nếu ăn nhiều đường quá, cũng ảnh hưởng tới sức khỏe cơ thể. Trẻ nhỏ nếu ăn nhiều đường quá sẽ sâu răng, người lớn ăn nhiều sẽ mắc bệnh béo phì, xơ cứng động mạch, người mắc bệnh đái đường càng không được ăn đường. Nói như vậy, tốt nhất nên có loại đường nhiệt lượng thấp để giải quyết nhu cầu của con người. Vậy đường nhiệt lượng thấp là đường gì? Đó là một loại chất làm cho đầu lưỡi của con người cảm nhận được vị ngọt nhưng lại không bị cơ thể người hấp thụ sản sinh nhiệt lượng. Cuối thế kỷ thứ 19, các nhà khoa học dùng phương pháp tổng hợp nhân tạo đã thu được một vài viên đường ngọt hơn đường bình thường, gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Tinh đường, đường hóa học, đường saccharin chính là một trong số đó. Sau này khoa học phát triển, người ta phát hiện đường hóa học có tác hại đối với cơ thể con người. Rất nhiều nước đã cấm dùng đường hóa học. Điều này khiến cho các nhà khoa học lại nỗ lực tìm kiếm và khai thác thành phần thực vật thiên nhiên có thể thay thế đường mà không có độc, vô hại. Cuối cùng đã tìm ra cúc điềm điệp. Cúc điềm điệp là kiều dân từ bên ngoài tới định cư ở Trung Quốc. Quê hương của nó là ở trên những đám cỏ tạp trên sườn dốc nhỏ trong rừng nguyên thủy ở Racine. Nó cũng giống như cây bạc hà, là loài thực vật thân thảo sống nhiều năm. Trong lá của cây có chứa 7-12% leucoxid không? Leucoxid cúc điềm điệp. Leucoxid cúc điềm điệp đã qua tinh luyện là bột trắng, giống như đường trắng mịn, vị ngọt cũng giống như đường trắng, nhưng độ ngọt thì cao hơn đường trắng 300 lần, gần với đường hóa học, nhưng lại không độc hại như đường hóa học. Nếu ngắt một chiếc lá cho vào mồm nhai, giống như ăn cục đường vậy, và vị ngọt đậm lưu lại lâu trong mồm. Chính vì nó có hai ưu điểm của đường trắng và tinh đường, nhiệt lượng lại thấp, nên thực sự là loại đường thiên nhiên lý tưởng. Ở những vùng ôn đới, cây cúc điềm điệp có thể sống nhiều năm, một năm có thể hái 2-3 lần, hái hết chỗ lá già thì nó lại mọc ra lá mới. Theo tính toán, trong một mẫu Trung Quốc, đất cúc điềm điệp, năm thứ nhất sẽ thu được 1.000 kg lá và có thể sản xuất ra khoảng 60 kg đường, ngọt tương đương 18.000 kg đường trắng, hay tương đương với 50-60 mẫu đất trồng mía để sản xuất đường trắng. Năm thứ hai thu được gấp đôi năm trước. Hiện nay được sự chăm bón chọn lọc của con người đã trồng ra sản phẩm chứa hàm lượng đường cao hơn. Cách đây 200 năm, chỉ có thể thu được 6% đường trắng từ cây củ cải đường, thì ngày nay đã lên tới 20%. Tin rằng cúc điềm điệp cũng sẽ có hy vọng trong tương lai. 93. Tại sao những cây đào bích trong vườn chỉ có thể ra hoa chứ không kết quả? Trong một số công viên, vườn hoa trồng rất nhiều cây đào cảnh. Mỗi năm xuân đến, cây đào nở rộ hoa, sắc hoa tươi đẹp lạ thường. Đào là màu hồng, màu phấn hồng, màu trắng, thu hút nhiều khách tham quan. Hai bờ Tô Đề và Bạch Đề của Tây Hồ, Hàng Châu trồng nhiều cây liễu và cây đào, trở thành một trong những phong cảnh chủ yếu của Tây Hồ. Nhưng cây đào này có một đặc điểm là chỉ có thể ra hoa đào, không kết quả đào. Mỗi năm cứ cuối hè đầu thu, khi những cây đào chi chít quả, thì loại đào này lại chỉ xum xuê lá xanh. Hóa ra loại đào này và đào kết quả không giống nhau, người ta gọi chúng là đào bích, chỉ để làm cây cảnh thôi. Hoa của cây đào kết quả nở ra, trên mỗi đóa hoa chỉ có 5 cánh. Còn cây đào bích khi nở hoa có tới 7-8 cánh hoa, có cây thậm chí nhiều hơn 10 cánh, nên người ta gọi là đào điệp cánh. Trong hoa chỉ có nhị đực mà không có nhụy cái, hoặc nhụy cái đã thoái hóa thành một vết lồi nhỏ, cho nên không thể thụ phấn. Chúng chỉ ra hoa mà không kết quả là vì thế. 94. Cây sung thực sự không có hoa sao? Hoa điển hình cho đài hoa, cánh hoa, nhụy cái, nhụy đực, bốn bộ phận tạo thành. Hoa có đủ bốn bộ phận này gọi là hoa hoàn chỉnh. Như hoa đào, hoa không có đủ bốn bộ phận gọi là hoa không hoàn chỉnh, như cây hoa dâu. Thực vật nói chung, đài hoa đỡ cánh hoa, nhụy cái, nhụy đực cao lên, vì vậy đua nhau khoe sắc, ông bướm ghé thăm, người người ngắm nhìn. Hoa của cây sung thì lại ẩn cư trong nách lá, cành non, nhụy cái và nhụy đực trốn trong đài hoa như cái kén. Trên đầu đài lõm cong xuống, tạo ra một vòng rất rộng rãi. Do đài hoa ôm trọn nhụy cái và nhụy đực bên trong, nên chúng ta không nhìn thấy, vì vậy cho rằng chúng không có hoa, không nở hoa. Nói ra có lẽ bạn không tin, cây sung có thể một năm ra hoa 2 lần, kết quả 2 lần. Khi mùa xuân đến, hoa cỏ tươi tốt, cây sung ra cành và ra lá dồi dào, giữa nách lá ra hoa. Khi không khí thu trong lành thoáng mát, lượng mưa đầy đủ, cành của nó lại vươn dài ra những bước dài, giữa các nách lá lại ra hoa. Lần thứ nhất ra hoa kết quả, do thời tiết dần dần lạnh, chúng không kịp chín, phải đợi đến mùa xuân ấm áp năm sau mới có thể chín được. Như vậy cây sung có thể một năm ra hoa 2 lần vào mùa xuân và mùa thu. Quê hương của cây sung ở Tây Á, hiện nay các tỉnh phía Nam Trường Giang Trung Quốc đều trồng được. Phía Nam Tân Cương đặc biệt nhiều, phía Bắc thường được trồng làm cây cảnh. Chất thịt quả của cây này mềm, có vị ngọt, là một loại quả ngon, còn có thể làm thành quả khô, rượu hoa quả và mứt hoa quả. Trong đông y quả khô còn được làm thuốc trị đau họng. 95. Trong quả chuối tiêu có hạt hay không? Chúng ta hằng ngày ăn hoa quả như táo, quýt, dưa hấu, thường thấy có hạt, nhưng khi ăn chuối tiêu thì lại không thấy có hạt. Vì vậy xưa nay người ta vẫn cho là chuối tiêu sinh ra đã không có hạt. Cách nghĩ này đối với chuối tiêu mà nói có hơi quan uổng. Trong giới thực vật, thực vật có hoa, ra hoa kết hạt là quy luật tự nhiên. Chuối tiêu là một loại của thực vật có hoa, vì vậy nó cũng không ngoại lệ. Vậy tại sao chúng ta ăn lại không thấy có hạt? Là vì chuối tiêu chúng ta ăn ngày nay, sau khi trải qua sự chọn lọc, trồng trọt nhân tạo nhiều năm đã tốt hơn. Chuối tiêu dại cũng có những hạt rất cứng, khi ăn rất bất tiện. Sau này dưới sự trồng trọt nhân tạo, chọn lọc của con người, chuối tiêu dại đã dần dần phát triển theo hướng mà con người hy vọng. Lâu dần chúng dần dần thay đổi bản tính ra hạt cứng, hình thành tam bội thể, mà thực vật tam bội thể thì không có hạt. Nói một cách nghiêm ngặt, trong chuối tiêu bình thường, ăn không phải là không có hạt. Khi chúng ta ăn chuối tiêu, trong thịt quả có thể thấy từng hàng chấm nhỏ màu nâu, đấy chính là hạt. Chỉ có điều hạt không phát dục hết mà thoái hóa thành như vậy thôi. Chuối tiêu tam bội thể không có hạt, làm thế nào để sinh sôi? Thường dùng mầm chồi rễ dưới đất để sinh sôi, không dùng đến hạt giống. 96. Tại sao nhân của quả sơn trà, đào, hạnh nhân không ăn được? Quả sơn trà, đào, hạnh nhân đều là những quả mà con người thích ăn. Nhưng rất ít người nghĩ tới, thịt quả mềm, mọng nước lại bao bọc một mầm họa có thể gây chết người, nhân hạt. Nếu chẳng may bạn ăn phải, nhẹ thì khó thở, con người giãn ra, nặng thì bị ngất, hôn mê, co giật, thậm chí tử vong. Trong nhân của ba loại quả này đều có chứa một hợp chất thuộc loại cyanogen, gọi là amidalen. Hợp chất hóa học này bản thân nó không phải là chất độc, nhưng nó không ổn định lắm. Trong điều kiện nhất định, sẽ xảy ra phản ứng phân giải nước, thủy phân. Lúc này thành phần cyanohyrin chứa trong phân tử của nó, cuối cùng sẽ biến thành axit cyanogen phân ly. Axit cyanogen là một hợp chất cực độc. Nó chính là nguyên nhân cơ bản của nhân hạt mà khiến cho con người trúng độc. Vậy trong điều kiện như thế nào thì nó sẽ thủy phân? Chất amidalen và các hợp chất gốc glucosid giống nhau có thể trong nước axit tăng nhiệt thủy phân. Ngoài ra nếu nó gặp chất xúc tác đặc biệt như chất xúc tác amidalen, emulsin, thì ở nhiệt độ bình thường gặp nước sẽ nhanh chóng thủy phân. Chất xúc tác đặc biệt này vừa hay lại vừa đồng thời tồn tại với amidalen trong nhân quả. Có điều khi nhân quả lành lặn, chúng ở trong tế bào không can thiệp lẫn nhau. Nếu một khi cắn vỡ, vào trong dạ dày, glucosid và men enzyme cùng hòa tan ra trong dịch dạ dày. Lúc đó chất xúc tác lại thêm dịch dạ dày có tính axit sẽ khiến cho amidalin nhanh chóng thủy phân và sản sinh ra hydrocyanide. Có người phân tích, có một số hạt hàm lượng amidalin cao tới 30%, trong nhân sơn trà và nhân một số quả đào, hàm lượng cũng không thấp, vì vậy không thể ăn sống. Đương nhiên hạt quả mơ và đào đều có thể làm thuốc. Trong siro ho hạnh nhân có nước hạnh nhân. Đó là do trong khi chế thuốc đã dùng liều lượng hạn chế và qua nấu chín rồi. Chất xúc tác chứa trong đó đều đã bị giết chết. Thành phần cyanogen cũng đã bị phá, tính độc giảm. Điều kỳ diệu hơn là thành phần hữu hiệu trong siro ho hạnh nhân chính là hydrocyanide, vi lượng sau khi pha chế. Thực ra, hạt quả mơ và đào đều đắng không ăn nổi, chả ai muốn ăn sống nó. Tuy nhiên cũng có hạt không đắng hoặc không đắng quá, mà còn giàu chất béo và có mùi vị thơm, trẻ con đặc biệt yêu thích. Theo phân tích hóa học, trong những hạt mơ và đào nào ngọt, ít nhiều cũng có chứa hàm lượng amidalin khoảng 0,5%. Như vậy nếu ăn quá nhiều cũng rất nguy hiểm. Còn về đồ hộp hạnh nhân, hạt quả mơ và bột hạnh nhân bán ở các cửa hàng thì đều đã trải qua quá trình sao tẩm, nên đều là những thực phẩm không độc, ăn ngon. Ngoài ra còn kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao, tri thức thế kỷ 21 bộ mới, tập thực vật, biên dịch Lê Thanh Hương, hiệu đính Trần Thị Thanh Liêm, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thật sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192.